Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, mỗi ngày hỏi một chút. Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Ngày 24 tháng 4, thứ bảy, trở lại sen dầm thao. Đã là hôm sau sáng sớm, Tiểu Lạc đồng học, mở ra điện tử màn cửa. Ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong. Nhờ vào router trí năng đồ điện gia dụng hình thái, gian phòng không nhuốm bụi trần. Lục Dã buông xuống ba lô lệch vai, mệt mỏi đem thân thể ném bỏ vào ghế sofa, lười biếng nhìn về phía lũ tiểu gia hỏa vừa chít chít chấm ngoặc kép Tozerpi ngay tại trên bàn trà xếp gỗ, nheo lại đơn bên cạnh con mắt bĩu y chấm ngoặc kép rầm rầm, xếp gỗ sụp đổ. Tozerpi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư cùng Jenga cùng cười to lên. Ha ha ha ha, tương đương, miệng kiệt tương đương. Tozerpi đầu tiên là mở to mắt nhỏ nổi lên một hồi, chợt bão tố ra hai hàng nước mắt, vừa chít chít bĩu y tương đương. O, Lục Dã cùng Jenga tiếng cười càng thêm vui vẻ, thậm chí lấy ra Coca-Cola lẫn nhau chạm cốc, cuối cùng là đả thông phó bản. Về nhà nghỉ ngơi, Lục Dã nghĩ thầm, Lục lão sư nhà thần ở giữa thời gian. Ngay tại Tozerpi tiếng khóc giống bên trong mở ra, Lục Dã một bên chỉ huy Akainai dùng bóng len đùa Tozerpi vui vẻ, một bên đem đóa hoa màu đen để vào bình hoa ở trong. Cái này bó hoa nhỏ là Masado lưu lại, Simon cũng lưu lại Graysidea. Đem cái này hai đóa bó hoa bày ở trong nhà, đã có thể giả bộ sức phòng, lại có thể lưu lấy kỷ niệm. Zát, Siphet đi ngang qua, hoang mang mà liếc nhìn Lục lão sư. Lục Dã nhìn quanh bình hoa, Siphet trong tay dài hành, lâm vào trầm tư. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt dọa đến vội vàng chạy tới sân nhỏ đi huấn luyện. Làm Siphet đẩy cửa phòng ra thời điểm, Sylveon đúng lúc yêu nhã từ mèo trong động chui về. Băng gấm bên trong nắm vuốt một phần báo chí. Lục Dã nửa ngồi vuốt vuốt Sylveon đầu, tiếp nhận báo chí. Sylveon bực tức oán trách, bố y, thằng huyền mãnh. Thẳng đến Lục lão sư dốc lòng vuốt thuận nó tuyết trắng lông tóc, Sylveon mới hàm hồ phát ra tiếng kêu, bố y tương đương o, mũ huyền, o, để cho ta nhìn xem hôm nay tờ báo buổi sáng. Lục Dã nằm lại ghế sofa, đánh cái yawn, ngáp, mở ra báo chí. Hôm qua sông băng di động đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Tờ báo buổi sáng đầu đề liền cùng nên sự kiện có quan hệ. Có quan hệ chuyên gia suy đoán núi Coronis dung chuyển vậy cùng nên sự kiện có quan hệ. Nhưng đều không có suy luận đến giờ từ bên trên. Bất quá một thiên tử cận điện đài văn chương, hấp dẫn Lục lão sư chú ý. Tiêu đề tên là Cứu vớt Sino thần bí huấn luyện nhà, đưa tin phân tích nhiều vị đại sư gần đây hành trình, cho rằng có khả năng nhất chính là Cynthia cùng Lục lão sư, mà vừa lúc tại hiện trường gặp được Lục lão sư thân ảnh. Bởi vậy tại văn chương suy đoán kết quả bên trong, đem Lục lão sư xác suất đặt ở vị thứ nhất, nguyên nhân chính là như thế. Tin tức tiếp sóng bên trong trực tiếp ăn mắc bình luận bị thọt tới trang đầu. Quá tốt rồi, tầng chủ không cần ăn mắc. Làm sao ngươi biết tầng chủ đến tột cùng là vui vẻ vẫn là thất lạc đâu? Cắm cái mắt, đề nghị tầng chủ lần sau trực tiếp trên Alola Mark. Alola Mark, có thể xưng ngũ thải ban lan áo lợi cấp. Có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Móc lửng, thực sự không phải, hay tử hảo bằng hữu loại hình Pokemon. Bất quá chuyện ngoài ý muốn nhận một chút huấn luyện nhà trung yêu chính là, hiện tại đưa tin đều không cần giảng cứu cơ bản pháp sao? Lục Dã chép miệng ba xuống miệng. Rõ ràng là Reziziga dừng lại sông băng. Cùng ta Lục lão sư có quan hệ gì? Đưa tin cũng là đối với cuộc sống không có ảnh hưởng gì. Hấp dẫn tới nhân khí. Còn có thể là phục truyền bá làm chuẩn bị. Cùng chủ bị vào tháng 5 Pokemon thượng tuyến công việc. Chính vào tháng 4, dương quang sán lạn. Thời gian tiếp cận 11 giờ, Lục lão sư nhà Pokemon, tại Jenga dẫn đầu hạ bắt đầu huấn luyện thường ngày. Jenga đã nuốt vào Grisius óp mảnh vỡ. Đối với cái bóng vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cho dù phạm tội cũng sẽ không lưu lại chút dấu vết. Blastoise thì giấu ở vạc nước bên trong. Mượn nhờ tịnh hóa giọt nước đến nếm thử tiến giai bản Aquaring hiệu quả. Lục Dã nhìn về phía kia ủng ục ục lăn lộn vạc nước. Mí mắt cuồng loạn, luôn cảm thấy ngươi là nghĩ thừa dịp ta không chú ý. Liền đem tòa này phòng ở cho chìm. À cây nai màu nâu sẫm cái cổ đeo sáng chói Rainbow Wing. Ngay tại bên ngoài cùng Sylveon đối đầu chiến diễn tập. Tozerpi thì nhảy nhảy nhót nhót địa đứng tại bên ngoài sân. Cua trọng tài cờ xí. Rotom mặt mũi tràn đầy QAQ. Trọng tài là Rotom công việc. Lạc bầy. Ầm ầm. Kéo dài chấn động âm thanh. Khiến cho phòng ốc chấn động rớt xuống mảnh vụn. Lục Dã ngẩng đầu ngưỡng mộ. Lẩm bẩm nói. Lần này Akainai bị đánh. Cũng có thể khôi phục được càng nhanh một chút đi. Chấm ngoặc kép. Có lẽ Pokemon bi hoan cũng không giống nhau. Siphet chính một mặt lạnh nhạt ngồi xổm trong phòng khách. Thân thể dưới đáy nở lấy một viên lung la lung lay tinh linh trứng. Giác. Siphet bình tĩnh đối tinh linh trứng. Truyền thụ vịt sinh triết học. Tiên cơ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sai lầm vịt vịt giấu hành tại thân. Chờ thời. Màu xanh nâu tinh linh trứng lung la lung lay. Rất đáng yêu yêu. Không có đầu. Bởi vì phòng khách thực sự quá ẩm ý. Lục Lão ôm laptop đi vào phòng ngủ. Uống vào băng coca. Tính toán buổi trưa cơm nước. Trong đầu không tự giác hiển hiện tiết trắng nở nang xia phét. Lục Dã dùng sức lắc đầu. Mở ra phần mềm chat. Từ Gracie Dea ruộng sau khi trở về. Brock trở về Pewter City. Tiếp tục đảm nhiệm quán chủ chức. A cong Brock. Lan mặc áo choàng. Ngồi ở trong phòng làm việc có lương nước bầy. Gần đây liên minh lại phái điều tra quan. Đối Kanto đạo quán tiến hành kiểm tra thí điểm khảo hạch. Pewter Jim có thể sẽ ở trong đó. Lan. Cường điệu cắn. Khả năng. Hai chữ. Lorelai bất đắc dĩ nói. Người nói rõ nói cho mọi người không phải tốt. Đều là người một nhà. Đúng đấy. Chúng ta cũng sẽ không đi nặc danh báo cáo. Go ahead lên. Silver và Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này thật là khó mà nói. Ta hiểu được. Brock híp mắt. Ta sẽ làm tốt ứng đối khảo hạch chuẩn bị. Lục Dã hơi sững sờ. Cái này kịch bản có phải hay không khá quen. Cái kia cầm đỏ máy bay. Latius kiểm sát trưởng Roy. Để Chiro ứng đối khảo hạch đi. Lục Dã đề nghị. Cứ như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Còn có thể nhìn xem Chiro trưởng thành. Brock lâm vào suy nghĩ ở trong. Đúng rồi. A còng Silver. Gâu hỏi. Người cho ta phát cái đóa hoa hình ảnh làm gì? Kia là Gracie Dea. Silver lạnh nhạt nói. Ta hòm thư bày phát. Gâu úp một tiếng. Cười xấu xa nói. Nghĩ không ra ngươi mặt này co quắp mặt. Còn hiểu đến cảm kích người khác à? Ha ha ha. Ta phi thường hài lòng. Silver. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vẫn là cho hắn đến trên một quyền. Lòng biết ơn, sẽ biểu đạt đến mức càng trực tiếp một chút đi. Liên quan tới Giratina cùng sông băng sự kiện, mọi người cũng không tiếp tục truy vấn Lục Lão Sư. Rốt cuộc bầy bên trong các đại lão, cũng là tham dự qua không ít thần thú lớn kịch bản. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cân nhắc đến là Lục Lão Sư sự tình dấu vết. Còn có thể tiếp nhận, Brock càng cảm thấy hứng thú. Là Lục Lão Sư cái kia bình bên trong tinh linh trứng. Cùng cái gọi là phục truyền bá chiến thuật. Lục Lão Sư hạ kỳ dự định truyền bá cái gì nội dung? Yêu Lầu tò mò hỏi. Ngày mưa diệt ca. Lục Dã nói thẳng. Green như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Tại trong hiện thực cũng là gồm cả độ khó cùng cường độ chiến thuật. Ta có thể học sao? Gâu nháy con mắt. Trên lý luận là có thể a. Rốt cuộc Polybo thế nhưng là ngày mưa cường lực tuyển thủ. Crystal mỉm cười nói. Gâu, tốt a, người không chơi trời nắng tiếp sức rồi. Lục Lão Sư hỏi. A ha, cũng nên nhiều mấy loại lá bài tẩy nha. Gâu sát cái mũi nói. Flynn đột nhiên phát trương tự chụp. Nhe răng cười màu đỏ bạo tạc đầu Flynn. Phía sau là đang huấn luyện Satoshi. Torterra là đang tiến hành phụ trọng huấn luyện à? Bruno nhìn về phía hình ảnh bên trong gánh vác. Cự thạch Torterra, trầm giọng hỏi. Đúng à, Flynn trả lời. Vậy tại sao? Bruno một mặt khó hiểu. Chính Satoshi cũng muốn kháng một khối đá lớn. Vì khích lệ Torterra, Flynn sắc mặt cổ quái. Dùng Satoshi nguyên thoại trả lời. Chợt quay đầu mắt nhìn. Nói. Satoshi nói. Về sau muốn cùng một cái gọi Paul huấn luyện nhà. Tại Lake Acuity tiến hành đối chiến. Cho nên mới như thế khắc khổ tới. Thời gian tuyến cùng nguyên bản kịch bản đã không lớn tương tự. Nhưng lục dã vẫn như cũ nhớ kỹ trong truyền thuyết Lake Acuity thảm án. Lúc đó Satoshi thảm bại tại Paul. Bất quá tâm thái cùng đội ngũ thực lực cũng có bay vọt về chất. Lục dã gật đầu nói. Để hắn đi thôi. Thất bại cũng là huấn luyện nhà trưởng thành trọng yếu con đường. Nghe vậy, Green khẽ vuốt cằm. Đối với điểm này, hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Thua với Agatha, thua với Chuck. Hắn cuối cùng đều dựa vào thực lực của mình một lần nữa chiến thắng đối phương. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Hắn vẫn luôn không cách nào siêu việt. Lại một mực khiêu chiến bóng lưng. Túc địch à. Green nhếch miệng lên, rất có ý tứ. Không muốn cho ta mất mặt. Satoshi. Satoshi dành thời gian phát tới giọng nói. Lớn tiếng nói. Bao trên người ta. Ở xa Lily of the Valley Island. Sino liên minh. Vì cái gì bọn hắn đều như thế thanh nhàn dáng vẻ. Lucian một thân tửu hồng sắc âu phục. Khó hiểu thầm nghĩ. Gần đây toàn bộ Sino liên minh. Đều ở vào khẩn cấp điều hành trạng thái. Tỉ như Snowpoint City trùng kiến, xử lý sông băng, chuẩn bị Lily of the Valley đại hội. Ngay cả nửa về hưu mặt đất hệ thiên vương Betha bà đều được mời trở về. Cynthia cũng vội vàng e rằng rảnh bứt ra. Vốn nghĩ là để Flynn trở lại đón ban. Nhưng Flynn càng khuynh hướng một tuyến chiến đấu mà không phải chu tính chung toàn cục. Lucian xin nghỉ phép nguyện cảnh tự nhiên phá diệt. Người thấy bông tuyết sao? Aaron, đứng tại cửa sổ sát đất trước. Lucian cầm bìa cứng sách. Thấp giọng đặt câu hỏi. Aaron mặc áo chẽn. Cúi đầu đong đưa máy chơi game. Đỉnh đầu lục sắc ngốc mau lay động nhoáng một cái. Hắn dành thời gian mắt nhìn dương quang sán lạn ngoài cửa sổ. Nói lẩm bẩm, tháng tư ai. Nào có cái gì tuyết. Chợt, Aaron hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy điện thoại cầm tay ra. Buổi chiều còn có lục lão sư trực tiếp. Không bằng trước dành thời gian nhìn hắn chơi hai thanh trò chơi lại nói. Tuyết rơi. Là trận tuyết lớn. Lucian nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lấy xuống kính phẳng kính chậm rãi lau. Xin nâu tuyết. Anova thị. Cảnh sát hình sự quốc tế. Bản bộ. Lớn tuổi Jenny. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thuộc hạ đề giao báo cáo. Thật là. Từ lục dã cảnh thị giải quyết Sino địa khu tự nhiên tai nạn. Trung niên đại thúc hai tay cắm ở màu nâu áo khoác túi. Liếc nhìn một bên tuổi trẻ trợ lý. Phụ tá nói. Xác nhận không thể nghi ngờ. Đồng thời cảnh thị tiên sinh tựa hồ cùng Giratina. Reziziga ở giữa. Tồn tại hữu nghị quan hệ. Người xác định là hữu nghị. Cảnh sát hình sự lúc cơ trêu chọc nói. Không phải lục lão sư đem hai bọn chúng thu phục rồi. Ở đây ánh mắt mọi người vù vù hội tụ tới. Lúc cơ im lặng không nói. Chợt thầm nói. Ta đây là trò đùa lời nói. Các ngươi hẳn là có thể nghe được đi. Chấm ngoặc kép. Jenny nữ sĩ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ta đề nghị. Tấn thăng lục dã tiên sinh là đối sách bộ cảnh thị chính. Chư vị ý như thế nào? Rất nhanh. Ở đây ủy ban tất cả mọi người nhất trí thông qua. Lúc cơ trừng lớn hai mắt. Ui ui, tựa như là ta đem lục lão sư mời chào tiến đến a. Lúc này mới không đến một năm. Hắn không riêng thành ta trực tiếp phụ thuộc trên thuộc. Quân hàm cảnh sát còn cao hơn ta ra 4 cấp. Cảnh thị chính cần từ bản bộ ủy ban tuyển chọn. Chỉ chiếm tổng số 0.5%. Lục lão sư lấy 20 tuổi được tuyển cảnh thị chính. Đổi mới nhanh nhất trẻ tuổi nhất lên chức ghi chép. Có thể xưng còn sống truyền kỳ. Chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ. Chấm ngoặc kép. Lúc cơ, vuốt ve cái cằm, thổn thức nói. Làm nghe nói Lục lão sư kia cứu vớt toàn địa khu hành động vĩ đại thời điểm. Lúc cơ, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hắn cho tới nay mộng tưởng. Cũng là nghề nghiệp của hắn tuân thủ nghiêm ngặt. Được, Lúc cơ, ánh mắt sáng rực. Ta cũng muốn tiến về tiếp theo địa khu. Tiếp tục xuất ra thành quả đến. Ngoặc kép, xin nâu địa khu, sen dầm thao. Lục lão sư khó được nhà ở làm việc thời gian. Trong màn hình hiển hiện một thân đỏ đồng phục màu trắng. Chỉ đen cao gót Oliana. Mình đổi trang phục kiểu dáng. Lục dã kinh ngạc hỏi. Đem nghiên cứu phục cùng làm việc trang kết hợp với nhau. Oliana tỉnh táo nói. Thuận tiện tại hạ ban về sau. Tiếp tục tiến hành siêu cực lớn hóa công việc nghiên cứu. Tại kiếm thuẫn thời gian tuyến. Oliana là Macrocosmos tập đoàn đỉnh tiêm nhân tài. Quản lý, nhân sự, nghiên cứu khoa học tam vị nhất thể. Có thể cùng nàng năng lực cùng so sánh. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại đội Rocket Matori. Devon công ty tư nằm kỳ xã trưởng chờ giải rác mấy người. Đối với Lục lão sư, Oliana giấu trong lòng báo đáp ơn chi ngộ lòng biết ơn. Đem Pokemon công ty thường ngày quản lý giao phó cho Oliana. Lục dã cũng là yên tâm cực kỳ. Pokemon đem bán, định vào tháng 5 sơ. Oliana nói, hai đo mời người chơi cùng bình luận viên tiến hành xác định và đánh giá. Danh tiếng phi thường xuất sắc, sau cùng ba chắc cũng sắp hoàn thành. Có cái gì phản hồi khuyết điểm nha? Lục dã hỏi, khuyết điểm, chấm ngoặc kép, Oliana trầm ngâm nói. Người chơi phổ biến cho rằng, siêu công ty Boss Giovanni, độ khó có chút vượt chỉ tiêu. Không nói trước luyện cấp, căn bản đánh không lại đi. Lục dã cười nói, cái hiệu quả này ta thật hài lòng. Tiếp tục chủ bị là được. Minh bạch, Oliana nói, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta còn có một điều thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Oliana hít sâu một hơi. Cực nhanh nói, ta muốn, một chương, ngài PTCG thẻ bài. Lục dã hơi sững sờ. Nói, đương nhiên không có vấn đề. UA bên trong ngươi tùy ý chọn liền tốt. Xét thấy là nhà mình thẻ bài. Căn bản không cần bỏ ra tiền. Bất quá Lục lão sư tấm thẻ này series chỉ có UA cấp bậc. Đồng thời phần lớn chưa thực thẻ đem bán. Có cất giữ đam mê Oliana. Gương mặt bay lên một tia ửng đỏ. Thấp giọng nói, vạn phần cảm tạ. Video trò chuyện kết thúc. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đợi đến cái này làm trò chơi đem bán. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Đến lúc đó đừng nói là trong nhà có mỏ. Quặng mỏ ta đều mua được. Đại khái. Bành trướng Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm nói. Ở trong nhà. Cũng nên mỹ thực bác chủ. Trực tiếp trò chơi. Trọng thao cựu nghiệp A. Lần trước chiến thuật báo trước là mưa thiên diệt ca. Bất quá Lục lão sư dự định phục truyền bá về sau. Góp nhặt điểm nhân khí lại trực tiếp chiến thuật. Rốt cuộc trước tiên cần phải cho nhà mình trò chơi làm tuyên truyền mới được. Tại trực tiếp bình đài người post 3. Ban bố đêm nay phục truyền bá tin tức. Fan hâm mộ nhóm khó nén kích động. Cứu vớt xong thế giới liền trở lại trực tiếp. Không hổ là ngươi, Lục lão sư. Hôm nay là ta thích xem nhất pizza lỗ cùng Plan vs Zombie khâu. Nhìn cái này báo trước ta liền đã không ăn được. Mỗi ngày hỏi một chút. Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Cùng lúc đó, đang đánh chợp mắt Siafet. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Rát, Siafet còn buồn ngủ. Lại đóng đi lên. Tốt buồn ngủ vịt tương đương hôm nay cũng là không muốn cố gắng một ngày vịt tương đương tại nó màu trắng cánh phía dưới. Màu xám tinh linh trứng, lặng lẽ vỡ vụn một vết nứt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.